Cuộc chiến thượng vị, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nhàm chán nhìn con diều trên tay, ở trên trời chợt cao chợt thấp, lắc qua đảo lại, trông như thể sắp rơi đến nơi, Từ Man bắt đầu hối hận, nếu giả bệnh ở nhà thì tốt hơn rồi, cùng một đám loli ở đây giả vờ ngây thơ quả nhiên là quá kém cỏi. Lại quay đầu nhìn đám thư đồng thẹn thùng bên người công chúa, thực sự có loại xúc động muốn nâng chán, mới bao nhiêu tuổi đầu, có thể nhìn ngoại nam mà mặt đỏ tim đập, tư xuân bốc lên lan tràn thế sao? Chẳng lẽ thật sự là vì thế giới này ngành giải trí không phát triển, thành thử mọi người nhàn rỗi không có gì làm, mới tảo hôn sinh đẻ sớm lại sinh tình sớm. Aman, huynh nghe nói muội thích ăn kẹo sữa mật ong, bèn cố ý sai ngự thiện phòng làm cho muội một ít, muội nếm thử xem. Đại hoàng tử Tôn Mẫn Tiêu lại sắp qua, vừa rồi hắn cùng nhị hoàng tử và cả cặp sinh đôi Từ gia hàn huyên một hồi, phát hiện Từ Man mang theo nha hoàn đang cùng Chu Hoàn thả diều, thục ra cùng tưởng nhị cô nương đã chạy ra xa rồi, nhất thời không thấy bóng dáng đâu. Từ Man nhìn bao giấy dầu kia từng viên kẹo màu mật bọc bên trong, quả thật mệt cho Tôn Mẫn Tiêu nhớ rõ, có một lần nàng từng được ăn loại kẹo này ở chỗ hoàng hậu, bèn khen một câu thật ngon, hoàng hậu còn không nhớ được, hắn lại để trong lòng, thật đúng là người thận trọng, nếu nàng thật sự là một tiểu cô nương, chắc cũng dễ bị dụ rồi. Đáng tiếc, cảm ơn biểu ca, nhưng mà gần đây đau răng, không ăn kẹo được. Từ Man bưng má, vẻ mặt tiếc hận nhìn bao giấy dầu kia, đáng thương hề hề nói. Tôn Mẫn Tiêu vốn thấy nàng không nhận, trong lòng có chút khó chịu, sau nghe Từ Man nói vậy, nở nụ cười nói: "Nhất định là muội tham ăn, mới bị đau răng, thế không cho muội ăn nữa, để muội nhớ kỹ." Từ Man không đề phòng, cương nhiên bị hắn vuốt mũi một cái, động tác thân mật này, thiếu chút nữa làm cho nàng nổi hết da gà, lại nhìn ít nhiều ánh mắt ghen tị chung quanh, thật muốn phun một ngụm máu, nằm cũng bị dính đạn. Tên Tôn Mẫn Tiêu này có phải mắc bệnh luyến đồng hay không, hay là muốn nuôi vợ từ bé, quả thật một khắc cũng không thể thả lỏng cảnh giác với hắn. Hơn nữa, Từ Man luôn thấy đại hoàng tử chính là muốn xây dựng một cái vỏ ngoài giả dối trông như vô cùng tốt, loại vỏ ngoài mà chính nàng rất quen thuộc. Cho nên, nàng nghĩ có thể tránh thì tránh, nếu thật sự bị hắn dụ phải, đến lúc đó mình có muốn chối kiểu gì cũng sẽ bị cho là thẹn thùng vì tình. Aman, muội mau tới đây, xem cái này chơi vui lắm. Nhị hoàng tử Tôn Mẫn chắc đứng ở xa ngoắc nàng, hôm nay hắn vốn không đến, cũng không biết duyên cớ gì lại đi cùng, hắn gọi như vậy cũng giải vây giúp Từ Man. Từ Man nhẹ nhõm gật đầu với đại hoàng tử, bèn xách váy chạy chậm qua, đến gần mới thấy, thì ra nhị hoàng tử dùng cỏ non gấp thành một con dế mèn, mặc dù thủ công bình thường, nhưng được cái mộc mạc thú vị, liền cười nói. Nhị biểu ca thật khéo tay. Nhị hoàng tử chỉ lớn hơn Từ Man một tuổi, đầu cũng không cao mấy, tính tình mặc dù không còn ngây thơ như ba năm trước nhưng cũng là người hiền lành, hắn đối ai cũng rất phải phép, hơn nữa còn giao hảo với hai ca ca của Từ Man, học lực cũng trung bình, không cao không thấp, càng thể hiện rõ là người tài đức bình thường. Ngoài miệng hoàng đế không nói, nhưng Từ Man biết cữu cữu đối với đứa con trai này có vẻ hài lòng, ít nhất trong ánh mắt cữu cữu khi nhìn nhị biểu ca không giống như lúc nhìn đại biểu ca, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên ánh dò xét và phòng bị. Hiện tại gocchuyenaudio.com. Tình hình ở trong cung, hoàng hậu đã có đích tử, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hoàng đế cữu cữu vẫn còn trẻ, nếu dạy dỗ đích tử thành thái tử cũng còn kịp. Nhưng nếu thế, thân phận của đại hoàng tử sẽ khá khó xử, có đích thì sẽ không lập trường, hoàng hậu cũng không phải quả hồng mềm, hoàng đế lại có lòng phòng bị với nhà họ hoàng bao gồm cả hoàng mỹ nhân. Cho nên tinh tế xem ra, đại hoàng tử nếu muốn có đường ra, cũng chỉ còn cách cưới hỏi cùng phủ đại trưởng công chúa, mới có thể đạt được tín nhiệm của hoàng đế, hòng thực hiện ý đồ mai sau. Aman thích là tốt rồi. Nhị hoàng tử sờ sờ đầu Từ Man, vì hai người không cao hơn nhau là bao, nên trông có chút buồn cười. Một lát sau cặp sinh đôi cũng đi tới, hai người họ vừa thi bắn cung trong rừng cây bên cạnh xong, đại ca thua nhiều hơn. Aman, muội đói chưa? Từ Hải Sinh đầu đầy mồ hôi, đang cầm khăn lau, mặt phơi nắng đến ửng đỏ, lúc này Từ Man mới để ý có vài cô nương thư đồng nào đó, lén nhìn hai vị huynh trưởng này của nàng. Từ Man nín cười cũng cảm thấy đói bụng, mặc dù vừa rồi nàng gần như không hề hoạt động. Phải nên đói thôi, giờ giấc cũng không còn sớm, nghe nói gần đây có một gian tửu lâu không tệ lắm, chúng ta đến đó ăn một chút đi. Tôn Mẫn Tiêu vẫn luôn không chịu làm người ngoài cuộc, đi tới cướp lời nói, trong đám hắn lớn tuổi nhất, mọi người tất nhiên sẽ không phản bác. Thỏa thuận nơi dùng bữa xong, Từ Man liền bắt gặp Thục Gia dẫn theo tưởng nhị cô nương đi tới, những người khác cũng lục tục tới gần bọn họ, xem ra mọi người cũng thấy canh giờ không còn sớm, nhưng sau khi họ đi tới, mọi người mới phát hiện đại công chúa Thục Thận và thư đồng của nàng và cả Thục Mẫn không có trong đám người. Thục viện, muội có thấy Thục Thận đâu không? Vừa rồi không phải các muội đang chơi ném thẻ vào bình sao? Tôn Mẫn Tiêu nhìn trái phải, vẫn chưa phát hiện bóng dáng Thục Thận, không khỏi sốt ruột bèn tìm muội muội tới hỏi. Thục viện kỳ quái tìm chung quanh, sau đó kéo Hoàng Tú Oánh lại hỏi. Người có nhìn thấy đại tỷ không? Hoàng Tú Oánh cũng khó hiểu, ban nãy bọn họ mới cùng chơi ném thẻ, ai ngờ chớp mắt ba người kia đã không thấy tăm hơi, không biết đi đâu. Chính nàng cũng mải lén quan sát từ man, những người khác căn bản không chú ý. Đường lúc Tôn Mẫn Tiêu lo lắng sốt ruột chuẩn bị sai thân vệ đi tìm kiếm xung quanh, đột nhiên thấy Thục Mẫn từ trong rừng cây chạy ra, vừa chạy vừa lo lắng nói. Đại tỷ tỷ bị trật chân, đang còn ngồi ở trong rừng. Hai vị hoàng tử vừa nghe xong, giật mình sợ hãi, đuổi theo sát Thục Mẫn chạy vào rừng cây, quả nhiên, không tới một khắc Tôn Mẫn Tiêu đã bế Thục Thận từ trong rừng cây đi ra. Từ man thấy trên quần áo Thục Thận dính đầy bùn đất, búi tóc cũng rơi rớt vài sợi xuống, một bên chân không thấy giày, nhìn qua có phần chật vật. Nhưng nàng ta vẫn bưng lấy nụ cười khéo léo như trước, mặc dù đau đến tái mặt mà vẫn ôn tồn khuyên Thục Mẫn đang hoảng hốt y hệt một vị tỷ tỷ tốt quan tâm muội muội. Công chúa Thục Thận thế nào rồi? Cặp sinh đôi không tiện rơi lại sau, bèn đi lên quan tâm hỏi. Tôn Mẫn Tiêu gọi một nữ quan thảo y đến, khám cho Thục Thận, mới báo cho mọi người biết. Thục Thận té chật cổ chân, cũng may không bị thương đến xương cốt, có điều e là phải về cung. Mấy cô nương tức khắc lộ ra vẻ mặt tiếc hận và thất vọng. Không sao, ta về cung trước là được, hiếm khi được ra ngoài một chuyến, sao có thể không? Góc chuyện audio.com, dùng cơm trưa bên ngoài được, ta cũng không thể để mọi người mất vui. Thục Thận được nữ quan bế đi, ngồi lên ghế mềm được nâng đến, thấy mọi người như vậy, vội mở miệng khuyên nhủ. Như vậy sao được, chi bằng ta đưa muội trở về. Tôn Mẫn chắc vẫn luôn là người yêu thương huynh đệ tỷ muội, dĩ nhiên không thể để Thục Thận trở về một mình. Nếu Tôn Mẫn chắc đã nói như vậy, Tôn Mẫn Tiêu càng không có khả năng để vụt mất cơ hội biểu hiện trước hoàng đế được, lập tức cũng muốn cùng đưa nàng trở về. Thế là, mọi người khó mà nói được gì, đành phải thu vào tiếc nuối, chuẩn bị hồi cung, những người còn lại thì tự ngồi xe ngựa hồi phủ. Trong đó, Từ Man là người vui vẻ nhất, dù sao mỹ thực gì đó, sau này nàng còn có thể đi ăn cùng các ca ca, nếu bảo nàng ăn cùng với một đám bụng dạ hẹp hòi, mỗi người một ý đồ nham hiểm này, thực sự chính mình sẽ tiêu hóa không trôi, lãng phí đồ ăn ngon. Có điều, cho dù tất cả mọi người đã suy tính xong, nhưng vẫn có người không muốn buông tha cơ hội lần này. Đừng nha, ta muốn ăn gà chiên giòn còn có cả canh cá bạc nữa. Thục viện than thở, mất hứng nói. Tôn Mẫn Tiêu nhất thời cảm thấy huyệt thái dương nhảy tưng tưng, muội muội này của hắn quả nhiên bị A Nương dạy hư. Nhưng hắn lại không thể làm mất mặt muội muội trước mặt mọi người, đành phải dỗ dành. Lần này trở về, hai ngày sau, huynh đích thân dẫn muội đi ra ngoài ăn, được không? Thục viện lại không chút nào cảm kích phất khăn một cái, mới nói. Để cho đại tỷ về trước không phải là được sao, sao chúng ta cũng phải về theo chứ, nếu cứ thế này mà về, nhất định là hối hận muốn chết, chuyện này với chuyện hai ngày sau huynh dắt muội đi ăn, là hai chuyện khác nhau. Hoàng Tú Oánh liếc nhìn ánh mắt càng ngưng càng thâm của Tôn Mẫn Tiêu, dè chừng lôi kéo Thục Viện. Thục Viện ngược lại hất tay nàng ra, bất mãn nói. Vốn chính là vậy không phải sao, huynh xem các nàng ngoài miệng không nói, kỳ thật vẫn rất thất vọng, đúng không? Từ Man đã sớm lĩnh giáo qua tính càn quấy của Thục Viện, nàng ta bất hòa với mình cũng không phải một ngày, chỉ cần là thứ nàng muốn ít khi nào không đạt được. Nàng mặc dù lười xung đột với Thục Viện, nhưng nàng thật sự không muốn ra ngoài đi dạo, chuyện trong phủ còn chưa tra ra manh mối, không biết phụ thân đã điều tra được chút gì chưa. Quan trọng nhất là, nàng muốn biết người hạ độc nàng rốt cuộc là San Hô cùng Quan Ma Ma, hay là người trong viện nàng. Nhưng, ngay lúc Từ Man toan mở miệng nói giúp Tôn Mẫn Tiêu, Thục Thận đã cướp lời nói. Đại hoàng huynh, chi bằng huynh đưa muội về là được rồi, để cho bọn A Trác cùng mấy cô nương ra ngoài ăn uống một chút, và lại một đoàn còn có thân vệ cùng quản sự thái giám, mọi người ai cũng dẫn theo nha hoàn, không kém mấy người chúng ta là bao. Đại tỷ tỷ, muội về cùng tỷ. Thục Mẫn mang theo áy náy nói, kéo ống tay áo Thục Thận, thanh âm có chút run run. Thục Thận vỗ vỗ cánh tay nàng, cười nói. Là do tỷ không cẩn thận té ngã, muội không cần áy náy, muội đi chơi cùng Thục Viện đi, chờ muội trở về kể lại cho tỷ biết món nào ngon, thuận tiện gói về cho tỷ một ít. Thục Mẫn khịt khịt mũi toan mở lời, lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của Thục Thận, cũng không nói nữa, chỉ không ngừng gật đầu. Đến cả Thục Thận cũng nói như vậy rồi, thật lòng Tôn Mẫn Tiêu không muốn buông tha cơ hội nở mày nở mặt, hơn nữa mấy cô nương rõ ràng còn chưa chơi chán, cho nên không dối dám nữa, đem. Góc chuyện audio.com trọng trách trông nom mấy cô nương giao cho Tôn Mẫn Trác rồi đưa Thục Thận hồi cung. Từ Man vịn tay Hương Xuân, bước lên xe ngựa âm thầm oán hận, nếu nàng nói sớm một chút, không chừng hiện tại đã có thể về nhà rồi. Nàng lại vén rèm cửa sổ lên nhìn các ca ca đang đi đến, cũng là vẻ mặt ỉu xìu, xem ra ba huynh muội bọn họ có cùng một tâm tư. xe ngựa giảm bớt 2 chiếc nhưng nhân số vẫn không ít. Từ Man lên xe không nói chuyện, nghe Thục Gia cùng Tưởng Nhị líu díu cùng Chu Hoàn kể trong rừng có bao nhiêu cỏ dại, thậm chí còn phát hiện chút quả dại gì đó, không biết có ăn được hay không, lại bàn đến một lát nữa muốn đi ăn cơm ở tửu lâu nào, nghe nói mỗi thực đơn món ăn đã có 36 loại, đã vậy mỗi món còn có điển cố riêng, nói mãi đến chính mình cũng chảy nước miếng, lấy điểm tâm ra lót dạ một chút. Từ Man tựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng không nghe lọt vào tai. Cách chương.